Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 94, Hoffenheim đội thành công đến Munich. Thời gian, 14 tháng 6 năm 2012. Cuộc tranh tài này nhân vật chính mặc dù là Hoffenheim cùng Bayern Munich, thế nhưng toàn bộ nước Đức, thậm chí là nửa cái châu Âu đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Vì là cuộc tranh tài này mà điên cuồng. Bayern Munich cầu thủ cùng giải nghệ minh tinh, cùng với các huyền thoại dồn dập đứng ra liền cuộc tranh tài này phát biểu ý kiến. Kahn cùng Effenberg đều xem trọng Bayern Munich ở cuối tuần thi đấu bên trong ung dung chiến thắng. Hoffenheim đội tuy rằng không có cái gì giải nghệ huyền thoại cùng ngôi sao bóng đá, thế nhưng, hắn vẫn phải là đến nhiều vô cùng fan bóng đá chống đỡ. Đúng, là fan bóng đá chống đỡ. Cái này mùa giải Hoffenheim biểu hiện phi thường đặc sắc. Hơn nữa, bọn họ đá bóng đá càng là để các fan bóng đá thích. Mặc kệ lúc nào, Hoffenheim đều là điên cuồng tấn công. Đây là các cổ động viên tối đồng ý nhìn thấy bóng đá phương thức. Hơn nữa hiện tại Hoffenheim đội thành tích còn giỏi như vậy, bọn họ được rất nhiều fan bóng đá chống đỡ, vậy tuyệt đối là nói còn nghe được. Đến hiện tại cho rằng Hoffenheim câu lạc bộ ngông cuồng hung hăng cổ động viên đã là một phần rất nhỏ. Hoffenheim đội được nhiều vô cùng fan bóng đá chống đỡ, đặc biệt là rất nhiều nước ngoài fan bóng đá chống đỡ. Điều này làm cho Hoffenheim cùng người Đức đều phi thường khiếp sợ. Ở nước ngoài fan bóng đá chống đỡ bên trong, nhiều nhất liền thuộc phương Đông Trung Nhật Hàn Tam Quốc. Này ba quốc gia cổ động viên đối với Hoffenheim lực lượng mới xuất hiện phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng vì Hoffenheim câu lạc bộ mấy năm gần đây đạt được thành tích cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời cũng vì Hoffenheim câu lạc bộ rộng lớn lý tưởng, đồng thời từng bước một đi về rộng lớn lý tưởng trên đường phi thường kính nể. Cuối cùng bọn họ trở thành Hoffenheim cổ động viên, chống đỡ Hoffenheim. Chống đỡ này chi đến từ nông thôn nhỏ nhưng nắm giữ đại giấc mơ đội bóng. Ở lúc trước châu Âu các đại cá độ công ty cũng là bận rộn dị thường, dồn dập nhìn ra bồi suất. Bọn họ vẫn là xem trọng Bayern Munich đội có thể thắng dưới cuộc tranh tài này. Bọn họ đều là đứng ở Bayern Munich biến đổi. Thế nhưng từ fan bóng đá tập trung đến xem, tuy rằng Bayern Munich một hạng vẫn là chiếm cứ ưu thế, thế nhưng tập trung Hoffenheim vậy cũng là tương đối nhiều. Nếu như đem trước hết thầy có quan hệ Bayern Munich giải đấu bồi suất đến xem, Hoffenheim không thể nghi ngờ là Bayern Munich phía trước hết thảy đối thủ bên trong thu hoạch tập trung thắng nhiều nhất đội bóng. Hơn nữa này so với xếp hạng đệ nhị Leverkusen cao hơn 100% năm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra chống đỡ Hoffenheim người không phải số ít. Chống đỡ bạo lạnh người càng không phải số ít. Cuộc tranh tài này chống đỡ suất cũng không phải nghiêng về một phía. Ở lúc trước hai bên cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều rất cứng lên, công bố chính mình đội bóng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Bọn họ tin chắc điểm này. Theo thi đấu càng ngày càng tới gần, hai bên cổ động viên đều táo động không ngừng, dồn dập chờ đợi cuộc tranh tài này sớm ngày đến. Bọn họ đã có loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Ở những ngày qua trong khi huấn luyện, Hoffenheim cầu thủ đều phi thường chăm chú. Theo càng ngày càng nhiều cổ động viên quan tâm, điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ đều cảm giác được một chút áp lực. Dù sao bọn họ đều còn trẻ, bình quân tuổi tác cũng chưa tới 23 tuổi. Tuy rằng có áp lực, thế nhưng Hoffenheim tuổi trẻ các cầu thủ đồng dạng cảm giác được phi thường hưng phấn. Người trẻ tuổi chính là như vậy, trước sau có một loại nghé con mới sinh không sợ cọp cảm giác. Bọn họ không cho là cuộc tranh tài này bọn họ sẽ bị thua. Bọn họ đối với chính bọn hắn rất tin tưởng. Hơn nữa ở những ngày qua trong khi huấn luyện, bọn họ cũng đặc biệt địa ra sức. Bọn họ đều rõ ràng thắng lợi không phải chờ đến. Bọn họ nhất định phải để thắng lợi đi nỗ lực. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể gặp đạt được thắng lợi. Tuy rằng Hoffenheim các cầu thủ hoàn toàn tự tin, thế nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường đối thủ. Đối thủ dù sao cũng là Bundesliga nhiều năm như vậy thế lực bá chủ. thực lực của đối phương phi thường mạnh. Bọn họ đều phi thường cẩn thận. Có thể thấy Hoffenheim vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Có lý do tin tưởng bọn hắn là hướng về phía thắng lợi mà đến. Ở Bayern Munich phương diện, bọn họ cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Đều đối với Hoffenheim xem thường. Đều nói bọn họ không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Đối thủ như vậy căn bản là sẽ không để cho bọn họ coi trọng như vậy. Thắng được Hoffenheim đó là chuyện dễ dàng. Thế nhưng ở chuẩn bị chiến đấu bên trong, Bayern Munich cầu thủ đồng dạng cẩn thận. Bọn họ không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Càng là không ngốc tử. Hoffenheim lại có thể ở giải đấu 15 vòng đấu sau chiếm cứ giải đấu đầu bảng vị trí. Này liền nói rõ bọn họ cũng không phải cùi bắp. Ở trong khi huấn luyện, Bayern Munich cầu thủ đồng dạng chăm chỉ nỗ lực. Bọn họ cũng đem Hoffenheim xem là bọn họ ngang nhau thực lực đối thủ. Cuộc tranh tài này bọn họ muốn đi liều đối thủ. Tranh thủ bắt bản cuộc tranh tài. Vào lúc này, bọn họ đã làm tốt đánh một trận ngạnh trượng chuẩn bị. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Bayern Munich đối với cuộc tranh tài này cũng là đồng dạng địa làm ra tỉ mỉ. Chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn thắng lợi từ trước mắt của bọn họ trốn. Này thế tất chính là một hồi long hổ đấu. Theo thi đấu tới gần, hai bên đều ở làm cuối cùng cùng chuẩn bị. Ngày hôm nay là thứ năm, tháng 12 4 ngày. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một ngày. Đang tiến hành xong ngày đó huấn luyện sau khi, các cầu thủ cũng không có từng người lái xe về nhà. Bọn họ đến ở chỗ này chờ, chuẩn bị một lúc ngồi xe đi Munich, ở nơi đó nghỉ ngơi một buổi tối, liền tập trung vào thi đấu. Sau khi kết thúc huấn luyện, Hoffenheim các cầu thủ đều tắm rửa sạch sẽ thay xong quần áo. Thu thập xong hành lý, bọn họ sẽ đến câu lạc bộ phòng ăn tụ tập, chờ đợi lên xe. Nơi này và Hoffenheim không giống. Hoffenheim đội chủ lực trụ sở huấn luyện đã từ Hoffenheim rời khỏi. Hiện tại ở lại Hoffenheim chính là Hoffenheim đội thanh niên cùng dự bị đội huấn luyện. Hoffenheim đội chủ lực sân huấn luyện đã chuyển tới Sinsheim, cách bọn họ câu lạc bộ văn phòng không xa vị trí. Cùng chính là đoàn người đồng thời tiến vào sân huấn luyện phòng ăn. Ở tại bọn hắn đi vào thời điểm, câu lạc bộ các đầu bếp đã bắt đầu trở nên bận rộn. Hoffenheim đối với các cầu thủ ẩm thực là phi thường coi trọng. Vì lẽ đó ở sân huấn luyện phòng ăn đồ ăn cơ bản là cố định. Đương nhiên, đồ ăn không chỉ một loại. Có rất nhiều loại hình cung đại gia lựa chọn. Có điều so với những này dinh dưỡng món ăn, cung chính càng yêu thích ăn cơm tàu. Đương nhiên, cơm tàu là đội bóng nghiêm lệnh cấm chỉ. Vì lẽ đó, ở đây cung chính chỉ có nhẫn nhịn ăn những này chết tiệt dinh dưỡng món ăn. Ở Hoffenheim các cầu thủ tiến vào đồng thời. Trong phòng ăn bận rộn các đầu bếp nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi trong đất đàm luận sắp đến cuộc tranh tài này. Bayern Munich tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng ta tin chắc các tiểu tử gặp tàn nhẫn mà đá Munich lão môn cái mông. Một người trong đó đầu bếp nói rằng, ta đương nhiên cũng như thế nghĩ. Nhưng là Bayern Munich dù sao cũng là Bundesliga truyền thống ngang ngược. Thế lực bá chủ, các tiểu tử tuy rằng cũng rất mạnh. Thế nhưng ta luôn có một loại dự cảm xấu. Hay là, chấm ngoặc kép, một cái khác đầu bếp vừa làm việc trong tay. Vừa lo âu nói rằng, ha, ta nói đồng nghiệp, người lẽ nào là Munich lão phái tới được nằm vùng sao? Nói chuyện lúc trước vị kia đầu bếp không cao hứng. Lập tức thả xuống trong tay hoạt, nửa đùa nửa thật giữa xích hỏi, người có thể hoài nghi tài nấu nướng của ta, nhưng người không thể hoài nghi đối với Hoffenheim sùng bái. Bị xích hỏi đầu bếp lập tức thả xuống trong tay hoạt, xoay đầu lại cực kỳ nghiêm túc trùng xích hỏi người uống đến. Được rồi, đừng kích động, vừa đó chỉ là một trò đùa. Đầu bếp này lập tức đầu hàng đạo, ha, cung. Người nói sẽ thắng đi. Mắt thấy cung chính bọn họ đi vào. Đầu bếp này lập tức rời đi phương hướng. Nghĩ cung chính bọn họ dò hỏi. Cái kia vừa còn vì là Hoffenheim lo lắng không ngớt đầu bếp nghe vậy. cũng mang đầy chờ mong địa tập trung Cung Chính. Mắt thấy các đầu bếp chờ đợi ánh mắt, Cung Chính khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, Hoffenheim mới là mạnh nhất. Ai cũng không thể ngăn cản thắng lợi. Coi như là Bayern Munich cũng không được. Ác uống, chấm ngoặc kép, nghe Cung Chính. Trong phòng ăn các đầu bếp đều hưng phấn hoan hô lên. Hưng phấn công tác lên. Mà Hoffenheim các cầu thủ nhưng là trong phòng ăn ngồi xuống. Vừa ăn đồ ăn vừa nói cười lên. Một đội người ở phòng ăn bên trong nói giỡn một lúc. Thì có huấn luyện viên tới nhắc nhở bọn họ nên lên xe. Lên xe sau khi xe buýt mở ra trạm xăng dầu. Lại rất nhanh chạy khỏi Sins 2. Sau đó treo cái loan. Hướng về bóng đá của nước Đức Vương tọa chạy tới. Hoffenheim các dũng sĩ mang theo tất thắng niềm tin đi tới nước Đức giới bóng đá Vương Đô. Sau lưng bọn họ nhưng là Hoffenheim fan bóng đá cực kỳ ánh mắt mong đợi. Hoffenheim đến Munich thời điểm là buổi chiều 6 giờ rưỡi. Trời đã tối rồi. Trên đường cái có vẻ hơi quạnh quẽ. Đội bóng không có đi Allianz Arena tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Bọn họ chỉ có một lần thích ứng sân bãi cơ hội. Chính là ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ. Đội bóng xe buýt trực tiếp đi tới bọn họ lần này ngủ lại khách sạn. Ở nơi đó, có mấy chục nhà phóng viên đã chờ đợi đã lâu. Khi bọn họ xe buýt đến khách sạn thời điểm, điên cuồng phóng viên hầu như để các cầu thủ dưới không được xe. Cái thứ nhất từ trên xe bước xuống là Hoffenheim đội huấn luyện viên Ralf Rangnick. Hắn vừa xuống xe liền bị điên cuồng phóng viên cho vây lại. Các ký giả dồn dập cầm trường thương đoàn pháo quay về Ralf Rangnick. Mồm năm miệng mười địa dò hỏi bọn họ quan tâm vấn đề. Mà Hoffenheim các cầu thủ nhưng là bị đánh cược ở trên xe xuống không được. Khách sạn bảo an nhân viên mau tới đây giúp một tay. Trải qua ngàn khó vạn hiểm bọn họ mới đưa tâm tình kích động phóng viên cùng fan bóng đá cho tách. Ra, Hoffenheim cầu thủ lúc này mới dưới đến xe đến. Làm Cung Chính mang theo Hoffenheim cầu thủ xuống xe thời điểm. Chu vi lập tức vang lên như tiếng sấm tiếng hoan hô. Hoffenheim cổ động viên ở chỗ này chờ đợi bọn họ anh hùng đến. Bọn họ hô to đội bóng đội tên. Vì là Hoffenheim tráng sĩ môn cố lên trợ uy. Càng một ít kích động hưng phấn cổ động viên phá tan bảo an nhân viên ngăn cản trùng nghĩ đến đi ở. Trước nhất Hoffenheim đội trưởng Cung Chính. Hắn hy vọng Cung Chính có thể cho hắn ký tên chụp ảnh chung. Thế nhưng khi bọn họ sắp vọt tới Cung Chính bên người thời điểm, liền bị bảo an nhân viên cho cản lại. Hiện trường bầu không khí quả thực quá nóng nảy, mà những người cầm trường thương đoàn pháo phóng viên căn bản là chen không tiến vào. Liền chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoffenheim các cầu thủ đi vào khách sạn. Hoffenheim câu lạc bộ cùng khách sạn bảo an nhân viên đều không ngờ rằng gặp như vậy nóng nảy. Vì lẽ đó, mới phải xuất hiện vừa chuyện như vậy. Nhất đẳng Hoffenheim đội bóng các cầu thủ đều thoát khỏi những này điên cuồng các ký giả. Hoffenheim cầu thủ cùng khách sạn công nhân viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là thật huyền a. Đến khách sạn sau khi, Ralf Rangnick lập tức nhắc nhở chính mình các cầu thủ sớm đi nghỉ ngơi. Không muốn ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu. Bóng đá vận động viên sống về đêm bình thường đều rất phong phú. Vì lẽ đó phần lớn bóng đá vận động viên đều có rất muộn ngủ quen thuộc. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick nhắc nhở là rất tất yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.